Thú tu thành thần, chương 154, cú lửa thế kỷ, góc truyện audio.com. Băng thần vừa dứt câu thì Hương Thiên Y đi xuống, hắn ta nhìn về phía thang máy gọi. Thiên Y chỗ này, cô nàng thấy băng thần thi cười tươi đi tới nhưng nàng nhìn thấy Trịnh Vũ Cầm thi hơi khó chịu, trong mắt của nàng chỉ có hắn mới xứng đáng với nàng. Nàng sự phụ đã từng dạy nàng là nữ nhân đã không ủy thân thì thôi, thà cô độc suốt đời chứ không theo người yếu hơn mình. Nhìn băng thần chiến đấu trong lần tỉ thí nàng lần đầu tiên biết đến khả năng áp đảo tuyệt đối, dù cho chính nàng đánh tay đôi với hắn cũng không hề có niềm tin chiến thắng. May mắn định mệnh cho nàng gặp hắn một lần nữa, khi tiếp xúc nàng càng thấy thêm nhiều ưu điểm của hắn. Thứ nhất có thể nhanh chóng trở nên bình thản sau khi thấy nhan sắc của nàng, thứ hai hành động luôn có tính toán một cách rõ ràng, dùng những thứ xung quanh tạo ra lợi thế lớn nhất. Quan trọng nhất với nhan sắc của nàng thì rõ ràng đi cùng với nàng cũng không thể xấu được. Băng thần lại đẹp đến vừa nhìn đã khiến một người nữ nhân tim loạn nhịp, dù cho hắn đang bị đau đến co quắp cũng vẫn đẹp, khí chất cũng khiến nàng có cảm giác rằng hắn không gì không làm được. Thế nên nàng đã quy chụp hắn thành đồ bỏ túi của mình, nàng cũng không có ý định chia sẻ hắn với bất kỳ ai, nhưng nhìn thấy hắn ôm Trịnh Vũ Cầm nàng mới nhận ra một điều quan trọng. Gái đẹp nhiều người theo đuôi thế trai đẹp thì sao có thể chậu không hoa, tuy hơi khó chịu nhưng trước tiên gia nhập nữ nhi hồng rồi tính tiếp. Giới thiệu với ngươi, đây là Trịnh Vũ Cầm phó hội trưởng của Nữ Nhi Hồng, còn đây là Hương Thiên Y mà ta đã kể, hai người làm quen đi. Hương Thiên Y mỉm cười nói, mong phó hội trưởng giúp đỡ. Trịnh Vũ Cầm cũng mỉm cười nói, Nữ Nhi Hồng rất vui khi có thành viên giỏi như ngươi gia nhập. Hai người lại nói mấy câu xã giao nữa thì băng thần mới lên tiếng. Chúng ta đi về trụ sở thôi, sáng mai ta còn phải sớm đăng nhập tân sinh. Hương Thiên Y mắt sáng lên nói. Hôm nay, nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì băng thần đã bịt mồm nàng lại ghé tai nàng nhỏ giọng nói. Đợi về trụ sở rồi chúng ta nói sau. Nàng từ người băng thần ngửi được mùi hương khiến nàng vô cùng thoải mái, lần trước ngã vào người hắn cũng đã thoang thoáng ngửi được. Cầm lấy tay hai người băng thần lôi họ đi, đi vào xe xong bọn họ cũng không ai nhiều lời, mở hết tốc lực chỉ 15 phút đã tới nơi. Hương Thiên Y nhìn lấy trụ sở hai mắt đầy rung động, quả nhiên mình chọn Nữ Nhi Hồng không sai, nghe sự phụ nói nơi đây cũng toàn nữ. Khi ba người đi về thì Trịnh Vũ Cầm chủ động rút tay ra, băng thần cũng muốn buông tay Hương Thiên Y nhưng phát hiện nàng nắm rất chặt. Bọn họ vào đại sảnh thì phát hiện mọi người vẫn còn tỉnh táo, băng thần lần lượt giới thiệu, sau đó khi ngồi xuống ghế thì nàng ta mới chịu buông tay hắn. Tử Lan cùng Tử Mộng lúc này cũng đi ra, băng thần thấy thế cũng giới thiệu. Đây là hai lão bà của ta, Tử Lan cùng Tử Mộng, còn đây là ngươi thứ 9 trong tổ đội của chúng ta. Trong mắt Hương Thiên Y tràn ngập bất ngờ, nàng không kiềm được hỏi. Ngươi có hai lão bà? Băng thần nhìn nàng cười trêu. Ngươi nhìn ta như thế này thì làm sao độc thân được, dù ta gay thì cũng có nam nhân rồi, huống chi ta là một nam nhân chân chính. Trịnh Vũ Cầm ngồi lặng im thì mới chú ý đến tay của Hương Thiên Y đã siết thật chặt, nàng thầm nghĩ. Tên này lại hút mất hồn của một cô gái rồi, hắn có nhiều nữ nhân xinh đẹp như góc truyện audio.com, thế sao còn nhắm tới mình? Băng thần nhìn mấy nàng rồi nói, Tử Mộng, Tử Lan mới về chắc cũng chưa ăn gì, Thiên Y cũng thử đồ ăn ta nấu, đây là một trong những ưu đãi khi gia nhập đấy. Hắn nói xong thì đi vào bếp, Khang Tiểu Vũ cũng muốn ăn nhưng nàng ngại, đành phải rời đi sự chú ý của mình. Thiên Y, Tử Lan, Tử Mộng, mọi người giết được bao nhiêu xác sống rồi? Tử Mộng mỉm cười nói, tất nhiên là đủ 100, nhưng chúng ta chỉ xếp thứ 3 thứ 4 thôi. Hương Thiên Y nhìn mọi người rồi nói, ta thứ 2 có đánh giá 80 tinh, băng thần hẳn đi vào thứ nhất, còn hai người được bao nhiêu tinh? Tử Mộng thản nhiên đáp, ta được 70 tinh, còn Tử Lan cũng như thế. Khang Tiểu Vũ nhìn ba nàng giọng nói mang chút kinh ngạc hỏi. Các ngươi sao làm được? Hương Thiên Y lên tiếng trước. Băng thần tìm cho ta một thanh kiếm sau đó giúp đỡ ra giết xác sống, chúng ta thông qua một cái cửa sắt chống đỡ. Cuối cùng khi xác sống tràn vào thì chúng ta dùng xe mô tô lượn một vòng, cuối cùng ta ngã xuống xe nhưng nhanh chóng phản ứng luồn lách xuống miệng cống phía dưới, xuống đó giết thêm 3 con nữa thì ta hoàn thành thử thách. Khang Tiểu Vũ quay qua hai người Tử Lan, Tử Mộng hỏi. Còn các ngươi thì sao? Tử Mộng mỉm cười nói. Chúng ta thì do may mắn xuất hiện trong một trại giam, đám quái vật kia bị giam trong lồng, có điều mất thời gian đi tìm vũ khí thế nên chúng ta mới trễ nãi như thế. Khang Tiểu Vũ thở dài cảm thán, các ngươi quá may mắn, lần này tân sinh đã cho chúng ta ăn một cú lừa quá lớn, không có các ngươi thì ta có lẽ sẽ chẳng biết gì. Cách chương.